Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 319, Ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm. Y học trung tâm. Nhìn, Adam đẩy một cái Bianca. Chỉ y tá đứng tinh thần quắc thước Christina. Thật liều mạng như vậy. Bianca tâm mệt mỏi không thôi. May mắn nàng có Adam chung cư, liền ở tại bệnh viện bên cạnh. Không phải vậy tăng thêm trên đường tiêu phí thời gian. Nếu muốn so người khác đều sớm tới, sợ không phải muốn 3 điểm liền rời giường. Nếu biết rõ, mặc dù sớm 5 buổi tối 7 về sau, trên lý luận nàng có thể ngủ sớm. Nhưng trên thực tế, mỗi đêm tan tầm nào có không kéo. Lại thêm, trở về liền có thể ngủ. Đừng nói giỡn, nghĩ tới đây, Bianca ngẩng đầu ngắm Adam một cái. Trong lòng bắt đầu tính toán tiếp tục cọ Adam chung cư tiết kiệm trên đường thời gian. Còn là trực tiếp dọn ra ngoài. Tiết kiệm càng nhiều giấc ngủ thời gian. Ngươi không rõ, ta là nam, ngươi là nữ. Ta đang tắm lúc, ngươi không thể mặc Hello Kitty ở trước mặt ta đi tới đi lui. Nương pháo tiểu mập mạp York phàn. Nàn âm thanh từ bệnh viện truyền ra ngoài tới. Đúng, nói lên cái này. Nhớ giúp chúng ta mua vệ sinh đầu. Lít không để ý âm thanh truyền đến. Ta là nam nhân. Ta không mua nữ tính vật dụng. York nhanh sụp đổ. Adam, ngươi giúp ta nói một câu. Khi thấy Adam cùng Bianca lúc, York gấp giọng nói. Ác ác ác. Adam đưa tay ngăn cản nói. Ngươi có phải hay không nam nhân đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Tại sao phải ta giúp ngươi nói chuyện. Ha ha ha. Meredith cùng Lít cười to đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York ai oán nhìn xem Adam. Đừng nhìn ta như vậy. Adam nhún vai nói. Ai để ngươi phải cứ cùng các nàng trụ cùng nhau. Chẳng lẽ theo nhà rời ra ngoài, ngươi liền thật tìm không thấy địa phương khác lại. Bianca, câu nói kia nói thế nào. Ngươi chính là thèm các nàng thân thể. Ngươi thấp hèn. Bianca phối hợp cắm đao. Câu nói này, nàng đã không chỉ một lần nghe Adam nhắc qua. Với tư cách hiểu rõ bạn tốt, Adam một ánh mắt một câu, nàng tự nhiên biết rõ làm như thế nào làm. Ta không có. York phủ nhận nói. Meredith phòng ở rất tốt. Lại thêm tất cả mọi người là đồng sự, ở cùng nhau cũng thuận tiện, cho nên ta mới chuyển đi vào. Vậy bây giờ ngươi cũng có thể rời ra ngoài à? Adam trêu chọc nói. Không phải vậy Lít lại mặc Hello Kitty ở trước mặt ngươi lắc lư lúc. Ngươi chịu. Trước đừng nói. Ta cho ngươi phân tích một chút. Nếu như nói ngươi chịu đựng được, vậy nói rõ ngươi không phải nam nhân. Mà nếu như nói ngươi chịu không được, vậy ngươi vì cái gì còn không rời đi đi ra. Còn không phải thèm một ít người thân thể. Có tạc tâm không có tạc đàm. Bianca, câu nói kia nói thế nào. Tần thú cùng tần thú không bằng. Ngươi chọn một cái. Bianca ngầm hiểu. Quen thuộc thành tự nhiên làm ra phối hợp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. York nhanh khóc. Vứt xuống một câu liền đi. Các ngươi không phải người tốt. Hắn thích người nào? Bianca hiếu kỳ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Adam không trả lời mà hỏi lại. Lít càng xinh đẹp. Nhưng York nhìn thấy nàng tâm cảm giác một mặt. Nhưng không vụng trộm vui. Ngược lại cực lực ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Bianca suy tư nói. Đó chính là Meredith. Chính xác. Adam cùng nàng một bên hướng phòng thay y phục đi đến, một bên cười nói. Vậy ngươi lại đoán xem. Meredith có biết hay không York thầm mến nàng? Khẳng định biết rõ. Bianca nói ra. Đơn giản như vậy logic suy nghĩ một chút liền biết. Liền xem như mới biết yêu thái điểu. Bằng vào nữ tính phương diện này thiên phú trực giác, cũng có thể nghĩ đến. Meredith xem xét chính là tình trường cao thủ. Lại thế nào khả năng không biết. Bingo. Adam búng tay một cái. Nàng là ra vẻ không biết. Bianca giật mình. Adam cười không nói. Phòng thay y phục. Christina tựa vào nơi đó. Trong miệng không ngừng nhẹ giọng nhắc tới cái gì. Adam thính tai. Nghe được rõ ràng. 55 tuổi, nữ tính, mắc có tuyến tụy ung thư, đã tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, khống chế tế bào ung thư khuếch tán, đau bụng chỉ số là cấp 3, lớn nhất cấp 10. Cảm giác buồn nôn nhưng không có nôn mửa. Tiêu chảy, tiêu ra máu, đen liền, cao nhất nhiệt độ cơ thể 37,2 độ, không có phát sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Xét nghiệm biểu thị, can đảm đỏ làm trị giá là 7, gan môi lên cao, chấm ngoặc kép, chúc mừng a. Adam đối Christina cười nói, chúc mừng cái gì? Christina đình chỉ thấp giọng đọc thuộc lòng bệnh án. Cảnh giác nhìn xem Adam, chớ khẩn trương. Adam cười nói, cái này bệnh án là bước bác sĩ. Làm sao cũng không tới phiên ta cùng ngươi cướp. Ngươi biết rõ liền tốt. Christina nhẹ nhàng thở ra, vì hôm nay đài này phẫu thuật, ta 4 giờ liền đến. Phẫu thuật? Cái gì phẫu thuật? Meredith lập tức đi tới. Ngươi có cái gì tình báo? Lít cùng Job cũng nhìn lại. Không có quan hệ gì với các ngươi. Christina đem cuốn sổ nhét vào túi. Lắc đầu liên tục, một câu hàm ý cũng không nguyện ý lộ ra. Adam nói rất đúng. Hắn cùng nàng không phải một tổ. Trên cơ bản đừng nghĩ cướp thủ thuật của nàng. Nhưng Meredith, Lít còn có Alex, thế nhưng là cùng nàng một tổ. Là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Dù cho nàng cùng Meredith là khuê mật, nhưng tất nhiên đi tới cái này thi đua tráng, liền muốn tuân thủ thi đua quy củ. Đấu trường không có khuê mật. Lúc trước Meredith cướp nàng danh tiếng một màn, nàng có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hôm nay thứ 6, Leonard cái kia trái tim bắc cầu phẫu thuật, an bài tại buổi sáng. Adam đương nhiên phải đi theo tiến vào phòng mổ, bởi vậy cũng không có lại bị Shirley an bài đi cấp cứu. Giữa trưa, bệnh viện nhà hàng, Meredith, rất tuyệt một đài phẫu thuật. Adam chúc mừng nói, cảm ơn. Meredith vui vẻ nói, loại này xương sọ bị bắn đinh súng bắn vào 7 căn 3.5 tấc anh lớn lên cây đinh. Không những không có tại chỗ tử vong, cũng không có tổn thương đến cái khác thần kinh. Ngược lại chỉ ép lên thị giác thần kinh. Bệnh án thực tế quá yêu thích. Chúng ta đưa nó lấy bắn vào đi góc độ không sai chút nào đem ra. Không có bất kỳ cái gì chảy máu. Phẫu thuật vô cùng thành công. Không thể không nói sếp bác sĩ thật sự là bác sĩ thiên tài. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Cười, ha ha, Christina cũng phụ họa cười một tiếng. Thế nhưng nụ cười của nàng liền không có vui vẻ như vậy. Meredith chột dạ gục đầu xuống. Không để ý tới hai người ý vị thâm trường tiếng cười. Sếp bác sĩ xác thực rất tuyệt. Các loại trên ý nghĩa. Không thể bởi vì nàng cùng hắn không thể miêu tả. Liền không cho nàng nói a. Người phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy chuẩn bị thế nào? Adam nhìn về phía hoàn toàn không có buổi sáng cái kia cỗ nhiệt tình có vẻ hơi buồn bực Christina. Có phải hay không không thuận lợi? Làm sao ngươi biết? Christina bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Ta biết nàng là y học trung tâm y tá lâu năm. Adam nhắc nhở, thân thể của nàng rất tồi tệ. Làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy rất có thể nhịn không nổi. Chấm ngoặc kép, ta biết, thế nhưng nàng nhất định phải làm phẫu thuật. Không phải vậy cũng chỉ có chờ chết. Bước bác sĩ để ta làm các loại kiểm tra chính là vì làm toàn bộ phương hướng chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Christina nói tới chỗ này. Đối đầu Adam, ngươi phẩm ngươi tế phẩm ánh mắt. Cuối cùng hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói. Son of the big. Nàng chính là đi vào chờ chết. Bớt biết rõ. Tất cả mọi người biết rõ. Trừ ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.